Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 176 sư tôn, người mua ta đi, Sở Vãn Ninh chát hảo đuôi ngựa, liền đi bên ngoài rửa chén. Ba cái chén, giặt sạch thật lâu cũng không gặp hắn vào nhà. Mặc Nhiên ngồi ở trên giường, có chút nôn nóng bất an. Ngón tay vô ý thức mà moi mép giường phùng, thường thường hướng ngoài cửa sổ xem một cái. Làm sao bây giờ, hắn suy nghĩ, hôm nay buổi tối, nên như thế nào ngủ? Đây là cái nhìn như đơn giản, kỳ thật muốn mệnh vấn đề. Mặc Nhiên lấy không chuẩn Sở Vãn Ninh tâm ý, chính mình càng là thiên nhân giao chiến. Dục vọng cùng lý trí đánh đến hừng hực khí thế. Lúc này, rèm cửa độn bông vén lên. Sở Vãn Ninh bí mật mang theo bên ngoài hàn ý, phùng tẩy tốt chén về tới trong phòng, hắn nhìn ngồi ở mép giường Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Ánh nến lách tách, hắn ánh mắt tựa hồ có chút vi diệu, nhưng ngay sau đó mi mắt phóng lạc, Mặc Nhiên rốt cuộc chưa kịp nhìn rõ ràng, hắn đã đưa lưng về phía chính mình, ngồi ở bên cạnh bàn, sư tôn còn không ngủ, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy nói lỡ. Như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy như là một cái khát đến không thể lại khát nam nhân. Ở vội vàng mà mời ái nhân lên giường nghỉ tạm mà ni Sở Vãn Ninh không có quay đầu lại. Nhàn nhạt mà nói, ta còn có chút sự muốn vội, người mệt nhọc trước ngủ ta cũng không vây, Mặc Nhiên nói. Sư tôn muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi, ngươi không giúp được. Ta tưởng đêm nay nhiều làm chút ngưng âm hải đường hoa, Sở Vãn Ninh nói. Giơ tay, đầu ngón tay cầm hợp lại, ngưng ra một đóa kim quang sán sán kiểu nộn hải đường. Đặt ở bên cạnh bàn, loại này hải đường là từ Sở Vãn Ninh linh lực tụ thành. Có thể thu nạp ngắn ngủi lời nói, dùng để đưa tin, đây là hắn độc môn bí thuật, những người khác xác thật vô pháp nói theo, nhưng Mặc Nhiên có chút khó hiểu. Hắn đi vào bên cạnh bàn, lôi ra một cái ghế trái lại ngồi xuống, rắn chắc cánh tay gối lưng ghế, cầm tác lại gối lên cánh tay. Sư tôn làm cái này làm gì? Lấy tới bán ân, nghe ra Mặc Nhiên trong thanh âm hơi hơi giật mình. Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chúng ta tiền không đủ ngủ lại phi hoa đảo 7 ngày. Cái kia tôn tam nương không phải phải làm sinh ý sao? Ta đây cũng cùng nàng làm, ngưng âm hải đường, quanh năm bất bại, kim quang lộng lẫy, ngươi nhìn nàng đầy người đồ trang sức cái nào không phải ở sáng lên. Ta xem nàng chính là thích sáng lấp lánh đồ vật, làm tốt, ngày mai ta đi trên đường bán, ta xem nàng muốn hay không, Mặc Nhiên nhịn không được bật cười. Sư tôn muốn, bán hoa, Sở Vãn Ninh sắc mặt hơi biến đổi. Ước chừng không nghĩ đem chính mình cùng ngõ nhỏ bán bạch lan hoa đại cô nương nhóm thuộc về một chỗ. Thập phần đông cứng nói, pháp thuật làm hoa, không thể tính hoa kia ngày mai ta và ngươi cùng đi bán, Sở Vãn Ninh không hé răng. Cúi đầu lại bay nhanh mà ngưng 4-5 đóa, rồi sau đó dầu dĩ nói, tùy ngươi đi, chỉ cần ngươi không chê mất mặt nơi nào mất mặt. Mặc Nhiên cầm lấy trong đó một đóa. Nghe, đóa hoa thực nhẹ, không có mùi hương, hoa quang lưu động bộ dáng thập phần ung dung độc đáo. Kim quang chiếu rọi hắn anh tuấn mặt, đen nhánh lông mi, hắn cười nói, kia tôn tam nương sợ là muốn khóc lóc cầu sư tôn bán cho nàng. Sư tôn tính toán một đóa bán bao nhiêu tiền? 100 đóa đều hoa không được quá nhiều linh lực, bán 3 cái tiền đồng một đóa, thế nào, Mặc Nhiên, ngoa kép. Sở Vãn Ninh lại nhìn hắn một cái, hơi hơi nhăn lại mi, do dự nói, nhiều, Mặc Nhiên thở dài, chưa nói nhiều, cũng chưa nói thiếu, chỉ nói, ngày mai sư tôn đừng ra giá, ta tới bán, vì sao? Ta làm hoa, ta chính mình định giá, 3 cái tiền đồng, Mặc Nhiên vươn 3 ngón tay ở Sở Vãn Ninh trước mặt giờ. Khóc giờ cười mà hoàng, sư tôn, ngươi là bắt đầu tiên tôn. Đây là ngươi đêm khuya hải đường, tu chân giới cầu đều cầu không được đồ vật, ngươi bán 3 cái tiền đồng, cũng không ai hỏi ta muốn a. Thứ này trừ bỏ đẹp, có thể truyền âm, cũng không khác sử dụng, Ta cảm thấy cái này giới không sai biệt lắm Money, mặc nhiên đều phải bị hắn khí cười. Kia, ngươi đều bán cho ta, được không? Ta lúc này liền cho ngươi tiền, Sở Vãn Ninh dừng tay. Một đóa ngưng một nửa hải đường hoa mất đi linh lưu chống đỡ. Rơi xuống một mảnh ánh vàng rực rỡ cánh hoa tới. Hắn thế nhưng thật sự vươn lòng bàn tay. Nhàn nhạt nói, thành giao, mặc nhiên vô ngữ sau một lúc lâu. Đi sờ túi tiền, lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Sở Vãn Ninh trên người dư tiền đều đã bị cái kia lão ba ba ép. Hết, không khỏi hơi xấu hổ. Dương mắt lại thấy Sở Vãn Ninh cười như không cười mà nhìn chính mình. Không khỏi càng là nan kham. Nói thầm nói, sư tôn đã sớm biết ta không có tiền. Còn, Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn buồn cười. Liền nói, chính ngươi khen cửa biển. Nói muốn mua ta. Nói một nửa lại yên lặng nuốt vào. Bởi vì bỗng nhiên cảm thấy Sở Vãn Ninh lời này nói có chút nghĩa khác. Sở Vãn Ninh nguyên bản phải nói, mua ta hoa, chính là chơi lười, lời nói không nói xong, nghe đi lên liền cùng mặc nhiên phải tốn ngân lượng mua trước mắt người nam nhân này dường như. Mặc nhiên tim đập lập tức nhanh mấy chục, hắn không đi nhìn Sở Vãn Ninh đôi mắt, sợ đối phương nhìn ra chút chính mình đại nghịch bất đạo tâm tư tới. Nhưng rũ mắt thấy hắn tay trong chốc lát. Bỗng nhiên phát hiện Sở Vãn Ninh mới vừa rồi ở bên ngoài giặt sạch thật lâu chén. Ngạnh sinh sinh đem nước ấm tẩy thành nước đá, ngón tay tiêm đều đông lạnh đỏ. Mặc nhiên cũng chưa kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là quán tính mà. Liền cầm trên bàn kia chỉ duỗi 5 ngón tay. Sở Vãn Ninh cả kinh, hắn vốn chính là ở ra vẻ trấn định, vươn đi đòi tiền tay. Tiền không có muốn tới. Lại bỗng nhiên rơi vào rồi một đôi ấm áp dày rộng trong lòng bàn tay. Kia lòng bàn tay độ ấm ấm vừa lúc, nhưng hắn lại giống bị bàn ủi năng. Đột nhiên rút ra, làm cái gì, ngoặc kép, mặc nhiên nguyên bản không có hoài kia hạ lưu tâm tư. Hắn liền thật sự chỉ là tưởng cấp Sở Vãn Ninh ấm ấm áp. Cảm thấy đau lòng, nhưng gặp gỡ lớn như vậy phản ứng, lại là trăm triệu không có dự đoán được. Nhất thời cũng ngây dại, hai người ở mờ nhạt ánh nến hạ đối xem, đột nhiên giọt nến hoa lột, phát ra một tiếng bạo vang, đánh vỡ này vừa chết tịch, Sở Vãn Ninh tự biết mẫn cảm qua đầu, thành dấu đầu lòi đuôi, nhất thời không hề hé răng, nhấp môi, hơi có chút xấu hổ, mặc nhiên nhìn hắn trầm mặc không nói bộ dáng, trong lòng cái kia non nớt mầm càng thêm khỏe mạnh rắn chắc mà ra bên ngoài thoán. Nỗ lực thân chính mình tế nhuyễn tiểu thân thể, cào mà hắn lồng ngực càng ngứa. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, ngươi có phải hay không? Nói một nửa, liền ngạnh ở, hắn không biết phía trước chờ chính mình chính là cái gì. Lý trí rốt cuộc làm hắn dừng cưng trước bờ vực, hắn không có tiếp tục nói tiếp, nhưng tuy là hắn không hỏi xong, Sở Vãn Ninh như cụ cứng rắn nói. Không phải, mặc nhiên sửng sốt. Cái gì không phải, mặc kệ ngươi nói cái gì, đáp án đều có phải hay không, Sở Vãn Ninh nhíu lại mi. Dựng thẳng lên bén nhọn thứ, giống nhe răng trợn mắt bảo vệ chính mình lãnh địa miêu. Không cho người sống tới gần, tay cầm khai, mặc nhiên liền bắt tay lấy ra, tiếp tục gác ở lưng ghế thượng, thực thành thật bộ dáng. Sở Vãn Ninh tiếp tục ngưng hoa. Đem mới vừa rồi rơi xuống một đóa hoa cánh hải đường ngưng xong. Hắn có chút phẫn nộ bao hàm càng nhiều vô thố. Một lát sau, mặc nhiên nói, sư tôn, kỳ thật ta vừa mới, chính là muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không lãnh, tưởng cho ngươi, ấm áp tay, ta không lạnh, gạt người, mới vừa rồi sờ đến cái tay kia. Rõ ràng là băng, ước chừng cảm thấy hai người như vậy ngồi thật là xấu hổ. Sở Vãn Ninh nói, không có gì sự ngươi liền ngủ đi, ngày mai mang ngươi đi bán hoa. Trước kia hắn nói thường là, mang ngươi đi tu hành, mang ngươi đi đả tọa, mang ngươi đi đọc sách, mang ngươi đi bán hoa gì đó. Mặc nhiên tưởng chịu đựng, lại không có quá nhịn xuống, mắt đen hàm chứa cười, ánh nến người. Giọng mũi nhợt nhạt mà ân, một tiếng, nhưng lại không bỏ được động, đi ngủ à, Mặc Nhiên nhìn kia giường đệm liếc mắt một cái. Hắn quyết định, nói cái gì cũng không thể so Sở Vãn Ninh trước ngủ. Nếu chính mình không chắc nên ngủ giường vẫn là ngủ dưới đất. Vậy xem Sở Vãn Ninh ý tứ, nếu đến lúc đó hắn ngủ ở dựa vô trong đầu vị trí. Rõ ràng cấp chính mình đằng địa phương, vậy ngủ giường, nếu Sở Vãn Ninh nằm ở giữa. Kia, ai, kia hắn liền trung thực, Mặc Nhiên như vậy đánh ý đồ xấu, mặt lại đỏ. Ta trước không ngủ, ngươi ngồi làm cái gì? Sở Vãn Ninh nhíu mày, Mặc Nhiên giơ tay, thon dài năm ngón tay hợp lại, thế nhưng lăng không lấy linh lực, vê ra một con hỏa hồng sắc con bướm mân ni Sở Vãn Ninh. Ngoạc kép, bán tiền, Mặc Nhiên cười nói, đầu ngón tay nhẹ đạn, kia lửa đỏ con bướm nhanh nhẹn bay lên, rơi xuống Sở Vãn Ninh gác ở một bên hải đường hoa đôi. Ẩn vào đi. Thụ phấn giống nhau phe phẩy ánh huỳnh quang chảy xuôi điệp cánh. Ở hoa tâm ra ra vào vào, ta cái này tương đối quý, ta lòng dạ hiểm độc, 10 kim một con. Sở Vãn Ninh nhìn kia chỉ chướng mắt con bướm bay tới bay lui. Ngừng ở hắn hải đường tiêu tốn, liếm láp kia non mịn phấn nhụy, Sở Vãn Ninh mặt đều đen, Mặc Phi Vũ, ngoạc kép, làm sao vậy, hắn giận đến không biết nên nói cái gì. Nên nói như thế nào, cuối cùng thế nhưng áp lực, chỉ lúng ta lúng túng mà nghẹn ngào nói câu, 3 cái tiền đồng một con, không thể lại nhiều, Mặc Nhiên ha ha cười, cười trong chốc lát, hắn lại vê ra một con lửa đỏ điệp, đưa qua đi, kia con bướm ôn nhu mà dừng ở Sở Vãn Ninh đầu ngón tay hải đường tiêu tốn. Ta bán cho người khác chính là 10 kim, ta cảm thấy này giới thực thích hợp, vậy ngươi bán cho ta. Sở Vãn Ninh mão một hơi, hung tợn nói, ta lại cầm đi bán, tóm lại không thể so với ta hải đường quý, nghĩ nghĩ. Lại bổ thượng một câu, nhưng ta trên người không có tiền, chờ trở về Tử Sinh Đỉnh, lại cho ngươi, Mặc Nhiên cười, về ra đệ tam chỉ con bướm, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, kia con bướm vòng quanh Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng khởi vũ. Mặc Nhiên gối lên chính mình tiểu mạch sắc rắn chắc cánh tay thượng. Ôn hòa nói cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ còn tưởng nói không nhận ghi nợ sao, Sở Vãn Ninh hơi hơi nâng cằm lên. Mặt mày hãy còn mang tức giận ẩm ướt, biểu tình lại rất kiêu căng. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu là Mặc Nhiên thật sự dám nói không nợ chướng, kia chính mình chắc chắn lấy xuất sư trường chi nghi. Hảo hảo quản giáo một chút cái này không biết trời cao đất dày nam nhân. Không biết trời cao đất dày nam nhân lại cười đến càng trong sáng. Hắn má lúm đồng tiền thật sâu, giọng mũi nhợt nhạt, nói, không phải, ta là tưởng nói, muốn nói cái gì, Sở Vãn Ninh trận địa sẵn sàng đón quân địch, uy phong đệ đệ, người mua ta đi, nam nhân không biết là cố ý. Vẫn là vô tình mà. Cũng tỉnh đi linh điệp hai chữ, vì thế ngôn ngữ trở nên như vậy mơ hồ lại ái muội. Hắn gối chính mình cánh tay, đều bị nghiêm túc mà nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh, ôn nhu cười nói, ta bán cho ngươi, không cần tiền, nói cái gì cũng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này trả lời. Sở Vãn Ninh ngẩn ra dưới, mặt bỗng dưng đỏ, đêm đã rất sâu, linh điệp cùng hải đường đôi mãn phòng. Đã sớm đủ bán, nhưng bọn hắn lại ai cũng chưa trước đứng dậy đi ngủ. Mặc Nhiên tâm sự tất nhiên là không cần phải nói. Hắn tính toán xem Sở Vãn Ninh ngủ pháp, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Vãn Ninh tuy không biết hắn tính toán, nhưng cũng không ngốc, hắn trong lòng không đế. Muốn biết Mặc Nhiên đêm nay sẽ làm sao? Hắn sẽ ngủ mà, vẫn là ngủ giường. Tuy rằng người nam nhân này làm hắn cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là nếu Mặc Nhiên thật sự nằm đến trên giường đi. Chính mình cũng không tính toán đổi hắn đi. Hắn thậm chí có thể cảm thấy được chính mình đáy lòng kia ti bí ẩn hy vọng. Hy vọng nhìn đến Mặc Nhiên buồn ngủ mà đứng dậy. Nói một câu, mệt nhọc. Sau đó nằm đến trên giường đi. Hắn như thế nào còn không ngủ. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên. Một bên vê hoa cùng con bướm, một bên nôn nóng mà nghĩ, mau ngủ a, ngươi trước nằm đến trên giường, ta liền, Sư Tôn Ân, ngươi có mệt hay không? Quá muộn, ngươi nếu không trước nghỉ tạm đi. Không cần, ta thói quen, vì thế lại qua một canh giờ. Mặc Nhiên Ân, ngươi như thế nào còn ngồi? Ta lại nhiều ngưng chút con bướm. Sư Tôn nếu là vậy, liền đi trước ngủ, ta chờ một chút. Sở Vãn Ninh kiệt lực chịu đựng ngáp dục vọng, khắc chế mà cắn sau răng cấm, bởi vì liên tục hai cái buổi tối không được yên giấc. Hốc mắt có chút hồng, còn quạt, ta còn không vây, Mặc Nhiên, ngoặc kép, không biết lại qua bao lâu. Trong phòng con bướm cùng hải đường đều mau xếp thành hải dương. Kim hồng đan chéo, sáng lạn bắt mắt, Mặc Nhiên có chút hôn hôn trầm trầm mà ngẩng đầu. Bỗng nhiên ngẩn ra, Sở Vãn Ninh thật sự quá mệt mỏi. Đã nằm ở trên bàn ngủ rồi. Hắn đầu ngón tay còn ngưng nửa đóa chưa từng tụ hình hải đường hoa. Cánh hoa theo hô hấp run nhẹ nhẹ. Mặc Nhiên đi qua đi, tay chân nhẹ nhàng mà đem kia nửa đóa tàn hoa tháo xuống. Gác ở trên bàn, rồi sau đó đem hắn bế lên tới. Hết chương.